Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1675, Tấn Thăng Nhị Phẩm, 1A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An nói từng chữ một, Pháp Tể Bồ Tát của Phật Môn, không phải mất tích hơn 300 năm sao? Trong nháy mắt này, con người Atola chợt co rút lại, khí tức có chút hỗn loạn. Hứa Thất An nói tiếp, đương nhiên, đây là phỏng đoán không có căn cứ của ta, thiếu chứng cứ. Trước mắt còn chưa thể xác định phán đoán thứ hai chính là chân tướng. Nếu sự thật là phán đoán thứ nhất, vậy chuyện này liền càng thêm phức tạp. Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ đều không phải thời cơ vạch trần cái khăn che mặt thần bí của Phật Đà. Atola tán đồng ý kiến của hắn. Thời cơ chưa tới, ta một đường đi về phía đông, còn chưa gặp Kim Liên đạo trường, đừng lãng phí thời gian nữa. Sau khi nhổ phong ma đinh, ta phải rời khỏi kinh thành. Hứa Thất An lập tức triệu hồi ra phù đồ bảo tháp, mang hai người tu vào tầng thứ hai. Không gian tầng thứ hai, từng bức tượng kim cương bộ dạng trợn mắt, uy áp nghiêm nghị tràn ngập mảnh không gian này. Sài Hạnh Nhi phát hiện có người tiến vào, mở mắt, tò mò đánh giá Atola chiều cao tiếp cận 9 thước. Người này thoạt nhìn chính là người trong Phật Môn, ngoài xấu xí, còn cho người ta cảm giác oai hùng bất phàm. Một cây phong ma đinh cuối cùng. Ở nhâm mạch cự khuyết huyệt, đây là một trong 4 cây phong ma đinh ta có thể giải, ngươi rất may mắn. Atola đánh giá hắn, khẽ gật đầu. Bắt đầu đi, Hứa Thất An nói, hắn mang vị trí giải phong ma đinh chọn ở đây, chủ yếu là có lão hòa thượng tháp linh chiếu cố. Nếu Atola là gián điệp, lão hòa thượng tháp linh liên thủ với hắn, có thể chiến đấu quấn chân người con út của Tu La Vương này. Atola vươn ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng điểm ở cự khuyết huyệt. Ngón tay hắn điểm sáng lên tia chớp màu vàng, nối liền cùng một chỗ với phong ma đinh. Hứa Thất An nhắm mắt, bên tai vang lên từng đợt phạm sướng vang dội, đồng thời cự khuyết huyệt đau đớn một trận. Hô, Atola thất giọng rít gào, xương ngón tay nháy mắt thô to lên một vòng, trên thể phách cường kiện, từng sợi cơ bắp căng lên. Phong ma đinh bị rút ra từng tấc một, trong quá trình này, Atola nghiến răng nghiến lợi, cái trán nổi gân xanh. Cơ thịt trên mặt khẽ run rẩy. Tia chớp màu vàng mang toàn bộ tầng thứ hai nhuộm phát sáng rạng rỡ. Đinh, rốt cuộc, phong ma đinh hoàn toàn rút ra, ngã bệt xuống đất. Khí tức của Atola nhanh chóng ngã xuống, lồ âm ngực phập phồng, kịch liệt thở dốc, tiêu hao cực lớn. Trong một mảng yên tĩnh này, Hứa Thất An chậm rãi mở mắt. Khí cơ song tu mà có, khí cơ vất vả thổ nạp, ở giờ khắc này, đột nhiên quán thông hai mạch nhâm đốc. Hoàn toàn sống lại, không có áp chế nữa. Giống như con thú khổng lồ viễn cổ ngủ say thức tỉnh, lực lượng mạnh mẽ đáng sợ, ở nháy mắt này tràn ngập cả mảng không gian. Ầm ầm ầm, phù đồ bảo tháp kịch liệt chấn động, như là khóa chặt con thú khổng lồ vượt qua cấp bậc nó. Tầng thứ ba, lão hòa thượng tháp linh nheo mắt, lẩm bẩm. Căn cơ hùng hậu như thế, ở trong trời rung đất chuyển tựa như tận thế, Sài Hạnh Nhi phủ phục dưới đất, run bần bật. Trái tim trong lồ âm ngực đập thình thịch điên cuồng, càng lúc càng kịch liệt, cảm giác có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tam phẩm đại viên mãn, sau khi nhổ phong ma đinh, cự khuyết huyệt máu thịt mấp máy, khôi phục như lúc ban đầu. Khí tức Hứa Thất An cũng theo đó nội liễm, không phóng thích uy áp nữa. Sài Hạnh Nhi cả người sụi lơ, mồ hôi đầm đìa, miệng thơm khẽ hé, chỉ lo thở dốc. Cường giả tam phẩm đại viên mãn phóng thích uy áp. Suýt nữa khiến nàng chết ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái tốt trước nay chưa từng có, muốn đánh với Atola một trận. Hứa Thất An nhìn lướt qua số 8 khí lực hao tổn nghiêm trọng, từ trong lòng lấy ra một bình sứ ném qua. Đan dược bổ sung khí huyết, đa tạ. Atola tiếp nhận bình sứ, phốc, một tiếng nhổ nốt gỗ, mang viên đan dược bên trong nuốt trọn vào, sau đó nói. Cho dù ngươi khôi phục tu vi, đạt tới cảnh giới tam phẩm đại viên mãn, nhưng vẫn như muối bỏ biển, không thể chống lại Già La Thụ. Già La Thụ nắm giữ, bất động minh vương pháp tướng, cùng, kim cương pháp tướng, ngay cả giám chính của các ngươi cũng không gây thương tổn được cho hắn. Ngoài ra còn có Hứa Bình Phong, Hắc Liên cùng Bạch Đế, hả, ta nghe nói có tiểu bối tên Cơ Huyền, cũng tấn thăng tam phẩm rồi. Hắn là đang thử con bài chưa lật của ta. Xem ta có đáng giá đầu tư hay không? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, quyết định công khai bộ phận con bài chưa lật, nói. Ta có thể ở trong ngắn hạn tấn thăng nhị phẩm, nhân tông đạo tổ Lạc Ngọc Hành cũng có thể ở trong ngắn hạn độ kiếp, bước vào cảnh giới nhất phẩm lục địa thần tiên. Ngoài ra, Võ Lâm Minh lão minh chủ Khấu Dương Châu cũng là nhị phẩm. Hắn cho rằng, Atola là có thể mượn sức minh hữu, nhị thêm tam thêm nhị đứng đầu cường giả, nếu có thể mang hắn kéo vào đại phụng trận doanh, không hề nghi ngờ, cái này có thể bù lại siêu phàm cường giả thiếu nhược điểm. Atola gật gật đầu, thần sắc hơi tùng, người ta liên thủ, lại thêm một vị nhị phẩm võ phu, đủ để chống lại Bạch Đế hoặc là Già La Thụ trong một vị. Lạc Ngọc Hành tắc có thể lại triệt tiêu một vị nhất phẩm cường giả. Nhưng Vân Châu còn có một vị nhị phẩm Hắc Liên, một cái nhị phẩm đỉnh phong Hứa Bình Phong, cùng với một vị tam phẩm võ phu Cơ Huyền. Hứa Thất An châm trước nói, Kim Liên đạo trưởng hôm nay cũng là tam phẩm, Ti Thiên Giám còn có một vị Tôn Huyền Cơ, viện trưởng thư viện Vân Lộc là cảnh giới tam phẩm đỉnh phong, ta sẽ thử mang lão dụ dỗ. Atola khẽ lắc đầu, vẫn không đủ, trừ phi ngươi có thể thêm một vị minh hữu cảnh giới nhị phẩm, hoặc là đạt được thủ đoạn chiến lực tạm thời. Vân Châu, Hắc Liên nhị phẩm, Hứa Bình Phong nhị phẩm, Cơ Huyền tam phẩm, Đại Phụng, Triệu Thủ tam phẩm, Tôn Huyền Cơ tam phẩm, Kim Liên đạo trưởng tam phẩm. Quả thật còn kém một cấp bậc, lúc này liền xem trình độ cao thấp của kỳ thủ. Hứa Thất An thản nhiên nói, đây là vấn đề ta cần buồn bực, ngươi không cần quan tâm. Mặc kệ thế nào, ván cờ này xem như cứu sống rồi, chỉnh thể hơi yếu, nhưng có không gian thao tác. Mà không giống trước đêm nay, chỉ có tuyệt vọng, vô lực chống lại. Atola châm trước một phen, nói, ta có cái đề nghị. Chờ Hứa Thất An gật đầu, hắn nói, Độ Ách La Hán có thể thử mượn sức, chuyện Phật Đà, khiến lão cùng Quảng Hiền Bồ Tát có khúc mắc. Mà Độ Ách là kẻ tôn sùng cuồng nhiệt Đại Thừa Phật Pháp, ngươi là kẻ khai sáng Đại Thừa Phật Pháp giả. Có thể thử lợi dụng phần tình cảm này, cách chương.